Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1976. Công ty nào cũng có ngoại bao. Bình thường công ty ngoại bao xảy ra chuyện gì thì tập đoàn cũng không hỏi khiếu. Dù sao một doanh nghiệp lớn như thế với rất nhiều tầng lớp quản lý, ai mà quản cho nổi nhiều như thế chứ? Và lại trước đây Vân bình yên vô sự. Chỉ dạo gần đây mới xuất hiện nhiều tin tức trái chiều thôi. Công ty ngoại bao vốn không liên quan này cũng bị bêu xấu. Cho dù Cố Linh muốn kiện ra tòa thì bao nhiêu vụ cũng phải từ từ mới được. Quay qua quay lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đợi pháp luật trả lại sự công bằng thì danh tiếng của Cố Linh cũng bị hủy hoại hết rồi. Cô không thể đi ra ngoài nhưng trong nhà có thể lên mạng nên cô Vân biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Bây giờ Cố Thành Trung đang đứng ở đầu ngọn sóng. Ngày nào cô cũng phải sợ sệt lo lắng anh sẽ gặp chuyện. Nhưng bộ dạng thảnh thơi của anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô biết anh đang rất mệt mỏi. Chỉ là đang cố gắng gánh chịu mọi thứ một mình thôi. Cô ăn vào rồi lại nôn ra hết. Cuối cùng chỉ còn cách đi ngủ mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Thấy cô ngủ say, Cố Thành Trung đau lòng sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đi rất nhiều của cô. Trong ánh mắt anh là sự đau xót xen lẫn sự đau khổ. Chính lúc này điện thoại anh vang lên. Là một số điện thoại quen thuộc. Anh do dự một lát rồi lựa chọn bắt máy. Người tôi đã tìm được rồi. Anh xác nhận phải làm thế thật sao? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng kèm theo chút khó chịu. Cố Thành Trung chìm vào trong sự im lặng rất lâu, Vân chưa thấy lên tiếng trả lời. Đối phương quát lớn. Cố Thành Trung, rốt cuộc anh có phải đàn ông không vậy hả? Lúc đầu tôi nguyên vẹn giao cô ấy cho anh mà anh đối xử với cô ấy thế sao? Anh có biết chuyện này đối với cô ấy nguy hiểm đến nhường nào không? Lần nào anh tìm đến tôi cũng giúp anh làm việc. Anh biết rõ nguyên nhân mà. Tôi không phải vì anh mà là vì cô ấy. Tôi biết cho dù tôi có làm gì thì cũng không có cách nào thay thế được vị trí của anh trong lòng cô ấy. Tôi chỉ đang làm việc vô ích nhưng tôi vẫn giúp anh. Cho dù tôi không có được cô ấy nhưng tôi vẫn muốn cô ấy sống tốt. Lúc đó anh hứa với tôi cái gì? Nào là sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì? Sẽ thề chết bảo vệ cô ấy? Đây chính là thứ gọi là tình yêu của anh sao? Đúng vậy, đây chính là khái niệm tình yêu của tôi. Cố Thành Trung im lặng hồi lâu mới lên tiếng và đau khổ nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng soi sáng, giọt nước mắt ấm nóng bất giác rơi xuống. Giọng nói anh trầm thấp khàn khàn, dày dặn vô cùng. Anh mở mắt ra lần nữa và dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cơ thể nhỏ bé đang ngủ say trên giường. Cô nằm nghiêng người và cuộn tròn lại. Anh có thể chịu đựng phong ba bão táp nhưng cô thì không thể chịu được. Cách chương.